Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 160, Thận Nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn che mặt đã được tháo xuống, lộ ra chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Người phụ nữ khoác một chiếc váy mỏng bằng lụa vàng, ôm sát thân hình uyển chuyển, quyến rũ đôi chân trần với cổ chân trắng muốt có hình xăm một con rắn xanh, toát lên vẻ đẹp mê hoặc đầy nguy hiểm. Cơ thể nàng toát ra một mùi hương kỳ lạ, tựa như một loài hoa quý hiếm, càng đẹp, càng nguy hiểm. Cố Bạch Anh nhận ra nàng, đây chính là nữ nhân cầm xà trưởng, ngồi trong cỗ xe hoa lệ xuất hiện ở hội tế xa. Tại Vu Phàm Thành, thánh nữ của tộc xà Vu, hắn lạnh lùng nói, người không phải xà Vu. Nàng đưa tay vén lọn tóc dài qua tai, mỉm cười. Đúng vậy, ta không phải. Vậy ngươi là gì? Thiếu niên nhướng mày, giọng mang vẻ chế nhạo. Xà yêu. Nụ cười trên mặt người phụ nữ thoáng cứng lại, tựa như bị lời nói của hắn chọc giận. Nàng đáp trả ngay lập tức, đừng nói bậy, loại thấp kém như xà yêu sao có thể sánh được với ta. Nàng ngẩng cao đầu, tự hào tuyên bố, ta là thận nữ. Ánh mắt Cố Bạch Anh hơi động. Thận nữ, trong cổ tịch, được miêu tả là một đại yêu thường xuất hiện tại những nơi hoang vu, biển cả hay sa mạc. Thận nữ giỏi thuật tạo ảo cảnh, có thể dựng nên cả một thành trì với con người và sinh vật sống y như thật. Kẻ bước vào thường không thể phân biệt thực hư, mãi đến khi kiệt sức trong ảo vọng mà chết. Vu Phàm Thành là ảo cảnh ngươi tạo ra? Cố Bạch Anh hỏi. Thần nữ cười khẽ, ngươi xem thường ta quá. Thực ra, từ bước đầu tiên các ngươi vào sa mạc Ô Đán Lâm, đã rơi vào ảo thuật của ta rồi. Nàng nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. Nhưng ta không ngờ các ngươi là tu sĩ, lại chẳng chịu cầu nguyện trước đèn thần rắn ở hội tế xa, khiến ta phải đích thân ra mặt. Nàng khẽ cười, giọng nũng nịu như trách móc. Cố Bạch Anh không mảy may lay động, chỉ tiếp tục truy vấn. Nếu ngươi không phải chủ nhân của Vu Phàm Thành, tại sao lại ở đây? Ngươi giết xà Vu, chớ nói bừa. Thận nữ giơ tay lắc nhẹ, vẻ mặt vô tội. Các ngươi cũng thấy bích họa trong điện rồi đấy. Xà Vu chết dưới tay chính những con người nàng bảo vệ, đâu liên quan gì đến ta. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thận nữ bật cười, giọng mọt lịm nhưng mang chút giễu cợt. Được rồi, ta có nhúng tay một chút, nhưng chỉ một chút thôi mà. Ai bảo nàng ta gây sự với ta trước? Hóa ra, trước khi xà Vu định cư tại Vu Phàm Thành, nơi này vốn thuộc về thận nữ. Là yêu quái, để tăng cường tu vi, nàng thường dùng ảo thuật để mê hoặc lữ khách đi ngang qua, cướp đi sinh mệnh của họ. Giống như con người các ngươi giết gà, mổ bò để ăn, ta làm vậy cũng chỉ để sống sót. Có gì sai chứ? Nàng nhíu mày khinh miệt, nhưng cái người đàn bà đó lại tỏ vẻ cao quý, muốn diệt trừ ta. Sau khi xà Vu đến, nàng nhận sự thờ phụng từ người dân Vu Phàm Thành và giúp họ xua đuổi yêu ma, trong đó có cả thận nữ. Xà Vu với linh lực mạnh mẽ hơn, dễ dàng phá vỡ ảo thuật của thận nữ và đẩy nàng ra rìa sa mạc Ô Đán Lâm. Ta chỉ muốn sống, chẳng cản trở gì nàng ta, cớ sao lại làm đến mức đó. Một bộ dáng thanh cao như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Thận nữ xoắn lọn tóc quanh ngón tay, ánh mắt lạnh lùng. Nàng ta phá hủy chén cơm của ta, chẳng lẽ ta cứ để yên? Nụ cười của nàng bỗng rạng rỡ như nghĩ ra điều gì thú vị. Nhưng cũng phải cảm ơn ông trời. Sau này ta nghe nói nàng ta trở thành thánh nữ, hay cùng con người giao dịch. Thật buồn cười. Cố Bạch Anh nhìn nàng chằm chằm. Buồn cười chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Thần nữ ngạc nhiên, nàng ta giao dịch với ai chẳng được. Yêu hay ma cũng được, nhưng lại chọn con người. Con người mới là loài giả dối và tham lam nhất. Ta nghĩ nàng ta chắc chẳng sống gần người bao giờ, nên không biết lòng người hiểm ác thế nào. Lúc đó ta đã biết, những giao dịch đó rồi sẽ gây họa. Người xúi dục họ, Cố Bạch Anh hỏi, giọng như phủ băng. Ta còn chẳng cần xúi dục. Thần nữ bật cười khinh bỉ. Ta chỉ tạo ra một ảo cảnh, trong đó, những mong muốn của họ đều có thể thành hiện thực. Nhưng muốn hiện thực hóa, họ cần cây trượng rắn kia. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Bạch Anh, nàng lại cười khanh khách. Đừng nhìn ta như thế, nếu họ không có lòng tham, sao xà Vu lại mất mạng? Đáng trách là lòng người quá dễ bị mê hoặc, đáng trách là nàng ta lại đặt ra cái quy tắc gọi là giao dịch công bằng. Lúc con người được thỏa mãn, công bằng có thể tồn tại. Nhưng khi đê, CV, ân không được đáp ứng, công bằng, chỉ là một trò cười. Cố Bạch Anh lạnh lùng đáp, dù vậy, người dân Vu Phàm Thành cũng không thể giết được Xà Vu. Là người có thể xua đuổi yêu ma, Xà Vu không thể nào bị những người dân bình thường sát hại. Bình thường thì không thể, nhưng mỗi lần giao dịch, nàng ta đều suy yếu. Ta đã chọn vài người, để họ lần lượt giao dịch với nàng ta. Chỉ vài lần, nàng ta đã yếu đi đến mức không thể chống đỡ. Khi ấy, muốn giết một Xà Vu, chẳng khó khăn gì. Thận nữ nói một cách hời hợt, như thể câu chuyện của nàng không hề đáng kinh ngạc. Thực ra ta cũng thấy kỳ lạ, nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc, nghe nói tộc Xà Vu có thể kết nối cả thiên giới và hạ giới. Chỉ cần nắm được cây trượng của nàng, có thể nhìn thấu mọi bí mật của thế gian. Nhưng nàng giao dịch với bao nhiêu người như thế, chẳng lẽ chưa từng thấy trước kết cục của chính mình? Lẽ nào nàng không biết, giao dịch cuối cùng là lấy chính mạng mình ra đánh cược? Thần nữ nở nụ cười bí hiểm, như thể nàng đang chìm trong câu đố không lời giải. Không gian trong mật thất chìm vào im lặng, một lúc sau, ánh mắt Cố Bạch Anh dừng trên cây xà trượng trong tay thận nữ. Người đã trộm linh khí của nàng, gọi là trộm thì nghe thật khó chịu. Thận nữ liếc hắn một cái, giọng điệu nũng nịu trách móc. Người phàm không thể sử dụng linh khí, đám đó cướp được linh khí cũng chẳng ích gì, không bằng giao cho ta. Nhưng ta cũng không để họ thiệt thòi đâu, đã cho mỗi người một giấc mộng. Trong mộng ấy, tất cả ước muốn của họ đều thành hiện thực. Người dân Vu Phàm Thành đều chết rồi. Cố Bạch Anh hỏi, thay vì nói chết, chi bằng nói họ sẽ mãi mãi sống trong ảo cảnh của ta. Nàng mỉm cười, vẻ hời hợt. Ở nơi đó, họ có được tất cả những gì ngoài đời thực không bao giờ chạm tới. Cố Bạch Anh bình tĩnh ngước lên. Vậy là ta hiểu rồi. Tất cả nơi này đều là ảo cảnh của ngươi. Còn cái cổng thành đổ nát mà chúng ta thấy, đó mới là bộ mặt thật của Vu Phàm Thành. Sự thật chẳng bao giờ đẹp đẽ. Thần nữ khẽ cười, thế nên mới có nhiều người cam lòng trốn trong những giấc mơ hư ảo, như cô bé đó chẳng hạn. Người nói đến Từ Đậu Nương, cô bé đó đáng thương lắm. Thần nữ thở dài, làm bộ tiếc nuối. Cha là một kẻ cờ bạc, nợ nần chồng chất, cuối cùng bán con gái cho bọn buôn người. Cô bé bị đưa đi khắp nơi, sống cuộc đời trôi dạt. Từ Đậu Nương không muốn ai biết sự thật ấy, thế là tự mình tưởng tượng ra một người cha hiền lành, yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện bịa đặt ấy nàng kể mãi đến nỗi chính nàng cũng tin là thật. Nàng dừng một chút, rồi lại nở nụ cười. May mà cô bé tới Vu Phàm Thành. Ta biết bí mật của nàng, thấy rằng nguyện vọng duy nhất của nàng là được đoàn tụ với cha. Vậy nên ta giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ nàng đã có một người cha yêu thương mình, cha con hòa thuận, chẳng phải rất trọn vẹn sao? Cố Bạch Anh lạnh giọng, chỉ là lời nói dối của ngươi mà thôi. Những mối quan hệ chỉ tồn tại trong ảo cảnh, nghe qua lại càng khiến người ta cảm thấy thê lương. Lời nói dối để xoa dịu nỗi đau, thần nữ cười dịu dàng, cũng giống như ngươi vừa rồi, dù đã nhận ra ảo cảnh của ta, nhưng lẽ nào trong phút chốc ngươi không mê đắm? Nghe thế, vẻ mặt Cố Bạch Anh chợt tối sầm, hắn vung tú cốt thương, mũi thương tựa ánh bạc xuyên thẳng tới trước. Nhưng thương chỉ đâm vào khoảng không, tiếng cười của thận nữ vang lên bên tai, mềm mại và quyến rũ. Ta đã nói rồi, đây là ảo cảnh của ta, ở nơi này, mọi thứ đều do ta làm chủ, không phải ngươi. Nàng khẽ vươn tay, nghịch một lọn tóc dài của hắn, ánh mắt mê hoặc như muốn hút lấy linh hồn hắn. Người hà tất phải cố gắng dãy giụa như vậy. Cố Bạch Anh giơ thương lên, chỉ thẳng vào nàng. Những người khác ở đâu? Nàng hơi lùi lại, nhìn xuống lòng bàn tay mình, vẻ không vui. Cuối cùng, nàng nhún vai, nói một cách tùy tiện. Còn ở đâu nữa? Tất nhiên là trong ảo cảnh của ta. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng hiện vẻ sắc lạnh, ngón tay siết chặt cán thương. Lòng người luôn có điểm yếu, sợ hãi và đê. CV, ân. Tham lam và dã tâm. Chỉ cần nắm được điểm này, tạo cho họ một ảo cảnh, họ sẽ chìm đắm trong đó mãi mãi. Hình xăm con rắn xanh trên cổ chân nàng tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, như đang cám dỗ kẻ khác. Giọng nói nàng cũng trở nên nhẹ nhàng mê hoặc, gã mang theo thanh đao rách nát chỉ muốn mạnh lên để bảo vệ em gái. Nữ nhân cầm kiếm chỉ biết nghĩ cách gánh vác môn phái. Tên to con tham tiền, cậu nhóc nhát gan, còn cô gái vừa kết đan, ta chỉ tạo một ảo cảnh sơ sài mà nàng đã không chịu nổi. Yếu đuối đến mức thật đáng thương. Thận nữ khẽ cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Cố Bạch Anh, ngươi nói xem, chỉ với vài người như thế, thì có thể thay đổi được gì? Tiếng nàng vừa dứt, trong hành lang tối, ngọn lửa bập bùng đột nhiên lay động. Một giọng nữ bình thản vang lên từ cửa mật thất, ngươi nói ai yếu đuối? Thận nữ ngẩng lên, vẻ mặt sững lại, Dương Trâm Tinh bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng. Ngươi cảm thấy rất hài hước đúng không? Thận nữ, trong ngữ cảnh cổ trang, sen, thận, thường chỉ loại yêu vật, đặc biệt liên quan đến ảo ảnh hoặc huyễn thuật. Nô, nữ, mang nghĩa chỉ người phụ nữ. Vì vậy, thận nữ phù hợp để diễn tả một nhân vật nữ với năng lực tạo ra ảo cảnh, mang sắc thái thần bí và yêu dị. Cách chương.